anh vì hôn lễ mà vất vả cả ngày, anh chắc chắn đã ngủ. Trước kia cô nghe thư ký ở công ty nói, đàn ông khi mệt mỏi sẽ không thể cứng được. Đúng, nhất định là như vậy. Vừa Dĩ Cầm vỗ vỗ hai má, đeo mắt kính, cô lấy can đảm mở cửa phòng tắm. Nhưng kỳ vọng của cô đã không thành hiện thực. Dưới ngọn đèn phòng tân hôn vàng nhạt, phòng tiêu xã đã nằm trên giường. Áo tắm vì động tác của anh mà nới lỏng, để lộ vòng ngực rắn chắc và đôi chân của mình. Hai mắt ánh sáng người nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng có hoa nhỏ, quỳ cài kín từ cổ đến tận mắt cá chân. Loại áo ngủ này đúng kiểu khiêu chiến tình nhẫn nại của đàn ông. Cô tựa như một đóa sen mới nở, tươi mát như vậy, hấp dẫn như vậy, tuy không để lộ một tấc da thịt nào, nhưng lại khiêu gợi kinh khủng. Đừng nói là chỉ cởi một hàng dài nút thắt, cho dù có phải vượt qua 10 quả núi cao thì anh cũng phải có được cô. Vừa Dĩ Cầm cảm giác xương cốt toàn thân đều đơ ra, cô không dám cử động, cũng không dám nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mũi chân mình, hai má càng ngày càng đỏ. Lại đây, Tiểu Phong Giã trầm giọng ra lệnh như đế vương, giọng nói ẩn chứa một chút ngang ngược và mê hoặc. Vừa Dĩ Cầm hoảng sợ, đứng sát vào cửa phòng tắm, hai chân không động đậy gì. Hay là em muốn anh qua đó? Phòng Tiêu Xã làm bộ đứng dậy, Vương Dĩ Cầm lập tức chạy nhanh như chớp đến bên giường, đứng như học sinh tiểu học trước mặt Phòng Tiêu Xã. Cầm, em sợ anh à? Phòng Tiêu Xã ngồi dậy, nhìn vào mặt Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không sợ, anh sẽ không làm hại em, hãy tin anh. Phòng Tiêu Xã trầm giọng hứa hẹn, nắm lấy bả vai của Vương Dĩ Cầm, kéo cô lên giường, để cô nằm thẳng trên giường. Anh xoay người nằm đè lên người cô, đôi chân tráng kiện của anh chen vào giữa hai chân cô, ngăn chúng khép lại, ngực anh áp chặt vào người cô. Vừa Dĩ Cầm căng thẳng nhắm mắt lại, người cứng ngắc như khúc gỗ. Phòng Tiêu Xã tháo mắt kính của Vừa Dĩ Cầm đặt trên tủ đầu xương. Tiểu Cầm, hãy mở to mắt nhìn anh. Giọng nói trước giờ luôn lạnh băng của Phòng Tiêu Xã bây giờ trở nên đầy mê hoặc trong ánh đèn vàng. Vừa Dĩ Cầm chớp chớp lông mi, từ từ mở mắt ra, thấy hơi thở của cô đang hòa tan vào hơi thở của anh. Ánh mắt của họ bắt gặp nhau dây dưa, lửa tình dần dần dấy lên. Phòng Tiêu Xã bị ánh mắt mơ màng của Vương Dĩ Cầm hấp dẫn, không thể kiềm chế cúi xuống hôn cô. Đợi đã, hai tay Vương Dĩ Cầm vội chống lên ngực anh, thân thể anh nóng quá, khiến cô cũng cảm thấy ấm áp theo, rất dễ chịu. Hay là chúng ta xem phim một chút? Không thể, Phòng Tiêu Xã từ chối ngay, lại cúi người xuống. Vậy chúng ta có thể nói chuyện phím được không? Vương Dĩ Cầm luống cuống đưa ra đề nghị khác. Đêm nay trừ làm tình ra thì cái gì cũng không làm. Phòng Tiêu Xã túm lấy hai tay của Vương Dĩ Cầm đang đặt ở trên ngực anh, đặt lên đầu cô, dứt khoát che đi môi cô, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch kéo dài thời gian của cô. Anh muốn cô, tối nay nhất định phải yêu cô. Vương Dĩ Cầm giống như một con cừu nhỏ bị làm thịt vậy, không thể phản kháng, thân thể cô căng cứng, tinh thần vô cùng khẩn trương. Phòng Tiêu Xã cố kiên nhẫn dịu dàng hôn môi cô, ngón tay mơn trớn lòng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của cô, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm môi cô, lướt qua răng cô, mở hàm ngọc của cô để tiến vào trong, dịu dàng thăm dò miệng của cô. Thân thể Vương Dĩ Cầm dần dần thả lỏng, sự dịu dàng của anh khiến cô nhớ tới tình huống xảy ra ban ngày trên xe. Đầu lưỡi của Vương Dĩ Cầm động đậy, dè dặt đụng chạm với đầu lưỡi của Phòng Tiêu Xã. Phòng Tiêu Xã nhận được tín hiệu hồi đáp của Vương Dĩ Cầm, anh buông tay cô ra, bàn tay rơi về phía bả vai, ngón tay dịu dàng vuốt ve da thịt của cô. Môi lưỡi hai người nhiệt liệt giao triển một chỗ, truy đuổi qua lại mạnh mẽ lạ thường. Bàn tay Phòng Tiêu Xã cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thăm dò gáy cô, ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua da thịt non mịn của cô, từ gáy xuống bả vai, anh hôn cô nồng nàn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo của cô, một cái, hai cái. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn cô độc trên cõi đời này nữa. Anh đã có người để bảo vệ, có mục tiêu để cố gắng, đó là mang lại hạnh phúc cho cô. Vừa Dĩ Cầm ngủ đến trạng vãng hôm sau mới tỉnh dậy. Sáng chiều xuyên qua cửa kính lớn, dọi trên tấm lưng trắng như tuyết của cô. Tấm chăn đỏ thẫm che khuất phần dưới của eo, hai má cô cọ cọ vào cái gối rồi từ từ mở mắt. Cô không còn đủ sức để kinh ngạc vì người chỗ nào cũng đều đau nhức, cả người như bị vật nặng đè lên vậy. Cô vẫn giữ tư thế nằm sấp, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ. Mọi chuyện ngày hôm qua dần dần hiện lên trong đầu, từ chuyện tiệc cưới cho đến chuyện xảy ra sau khi cô tắm rửa từ từ hiện về. Vừa Dĩ Cầm lấy tay ôm hai má, tuy mới hơi đau, nhưng về sau lại rất thoải mái, nhưng sau nữa thì lại mệt muốn chết. Nghĩ đến dáng người hoàn mỹ rắn chắc để sức sống của Phòng Tiêu Xã, Vừa Dĩ Cầm ngượng ngùng cười, dáng người chồng cô rất được, nên cô vui mừng mới phải. Vừa Dĩ Cầm lúc thì suy nghĩ, lúc thì thẹn thùng, lúc lại đắc ý, cuối cùng cũng hồi phục được một chút sức lực chống người ngồi dậy, nhưng khi xuống giường thì hai chân nhũn ra suýt ngã xuống.

Thấy Phong Tiêu Dã thì vẫn lạnh lùng, trầm lặng nhưng đã dịu dàng hơn trước, và ánh mắt để ý cười của Vương Dĩ Cầm, viện trưởng Vương cuối cùng cũng yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net